Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99: Thánh dược. Ùng ục ùng ục, Mộc Hưu trưởng lão vừa mới biến mất, nguyên bản vỡ tan bọt khí liền lần nữa hình thành, trôi lơ lửng ở nguyên địa. Phía trên chữ viết cùng trước đó đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là biến tăng thêm rất nhiều. Tề Vân ám thở phào, Tà Môn thần tháp, không chi viễn cổ chúng thần luyện chế tòa tháp này là thế nào dùng. Nhưng là với hắn mà nói, chỉ là trang bức lợi khí mà thôi. Tại cái này trong tháp, hắn là vô địch, có thể xưng chúa tể. Nhưng ra cái này tháp, hết thảy đều đem đánh về nguyên hình. Nhìn xem chung quanh hùng hậu màu xám trắng sương mù, hắn lộ ra suy tư. Dạng này bọt khí đến cùng là như thế nào hình thành? Hiện tại mới hai cái, đằng sau có thể hay không biến nhiều? Muốn để bọt khí biến nhiều, hắn cần làm cái gì sao? Đối với tháp này công năng, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Có lẽ còn có cái khác ẩn tàng công năng, cho nên hắn cần chậm rãi nghiên cứu mới có thể. Hiện tại cần phải làm là vì chính mình tận lớn nhất khả năng cướp lấy lợi ích. Giống Mộc Hưu trưởng lão, Triệu Bưu bọn hắn đều là một chút thế lực lớn cốt cán cấp nhân vật. Nói không chừng ngày nào liền có thể gặp được bọn hắn. Cho nên sớm đánh trước lý hảo quan hệ. Không có sai, Thanh Long Bang luôn không khả năng cả một đời đều uốn tại cái này nho nhỏ Bình Dương thành đi. Sớm tối là muốn đi ra ngoài. Một khi ra ngoài, thứ nhất chọn lựa đầu tiên chính là Hồng Thiên Thành. Mà lại, hắn xác thực có một loại muốn thay đổi cái này thế giới ý nghĩ. Cái này thế giới thế lực thần bí quá nhiều. Hắn chuẩn bị đem kiếp trước truyền thuyết thần thoại toàn bộ truyền tới. Cái gì Tam Thanh Bốn Ngự Ngũ Lão Ngũ Lão Sáu Ti Bảy Nguyên Bát Cực Cửu Diệu Mười Đều, Tứ Hải Long Vương, Tứ Đại Thiên Vương, Bốn Đại Thánh Thú, 28 tinh tú toàn bộ làm ra. Tề Vân hít vào một hơi, đi ra thủy tinh tháp, hắn ra thánh thổ không gian, đi vào bên ngoài. Lúc này, Thuận Tử đã đem hắn yêu cầu mua đồ vật tất cả đều mua trở về. Mười mấy đầu hoa nhỏ rắn, ba đầu hồ ly đen, còn có tất cả trung thảo dược. Nhất là Tề Vân đặc biệt lời nhắn nhủ những cái kia phối trí thánh dược vật liệu. Tề Vân phân phó người đem những này đồ vật tất cả đều mang tới trong phòng. Sau đó lần nữa phân phó Thuận Tử một chuyện, để hắn phúc quý tửu lâu, cùng trưởng quỹ lên tiếng chào hỏi. Nếu có người muốn tìm Thạch Phá Thiên, liền đến thông chi chính mình. Thuận Tử một mặt không hiểu, vẫn gật đầu, lui xuống. Tề Vân tiếp xuống tới, đem bên trong căn phòng những này đồ vật tất cả đều quấn vào thánh thổ không gian. Hắn đầu tiên thử một chút, cường hóa vật sống, ném đi một đầu hoa nhỏ rắn đi vào, đắp lên cái nắp, tại đưa vào năng lượng về sau, lần nữa mở ra cái nắp, đem hoa nhỏ rắn đổ ra. Nguyên bản nhảy nhót tưng bừng hoa nhỏ rắn đổ ra về sau, trực tiếp biến thành một đầu thẳng tắp thi thể, trên thân cứng rắn vô cùng, một điểm sinh cơ đều không có. Bóp tại trong tay, cứng rắn giống như là tại bóp một cây cốt thép đồng dạng. Hắn trong miệng than nhỏ, xem ra vật sống là vô dụng. Nhìn xem còn lại những cái kia trung thảo dược, hắn từ bên trong lấy ra một chút phối trí thánh dược chuyên môn vật liệu đến. Không đủ vật liệu thì là lấy tài liệu khác thay thế. Tất cả đều ném vào cường hóa chi lô, bắt đầu cường hóa. Toàn thân năng lượng nhanh chóng biến mất, kéo dài sau một lát, lần nữa mở ra cường hóa chi lô, đem bên trong vật liệu đổ ra. Trước đó ném vào vật liệu toàn bộ đại biến dạng, tràn ngập nồng đậm hương thơm, chồng chất trên mặt đất, ẩn chứa cường đại tinh khí. Hắn ánh mắt chớp động, ra thánh thổ không gian, để A Đại từ phòng bếp cầm một cái nồi tới. A Đại sắc mặt đồng dạng vô cùng buồn bực, cấp tốc lui xuống. Từ đó nhị gia sau khi trở về, cũng không rèn luyện thân thể, một mực nhốt ở trong phòng làm cái gì? Hiện tại thế mà còn muốn một cái nồi. Không bao lâu, một ngụm màu đen nồi lớn bị hắn đưa vào Tề Vân gian phòng. Tề Vân cầm nồi tiến vào thánh thổ không gian, chống lên nồi đỡ, đem tài liệu này tất cả đều ném đi xuống dưới. Sau đó bắt đầu nấu luyện, kéo dài hơn nửa canh giờ sau. Một nồi dược dịch triệt để ngao thành, ủng ụp rung động, xốc lên nắp nồi, chỉ thấy bên trong kim hoàng một mảnh, tràn ngập nhàn nhạt hương thơm, có chừng một bát tả hữu. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, cảm giác được yết hầu nóng bỏng, giống như là uống nước ớt nóng. Trong lòng do dự, bóp đến một đầu hoa nhỏ rắn, đem bên trong dược dịch rót vào trong miệng của nó. Hoa nhỏ rắn uống dược dịch về sau, vừa mới bắt đầu còn không có bất kỳ phản ứng nào. Bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt, bắt đầu vặn vẹo, giống như là được điên bệnh đồng dạng. Một trận điên cuồng vặn vẹo về sau, triệt để không nhúc nhích. Tề Vân cầm bốc lên hoa nhỏ rắn, chỉ thấy hoa nhỏ rắn ngỏm củ tỏi, khóe miệng chảy máu, một điểm sinh cơ đều không có còn lại. Hắn khuôn mặt run rẩy, thất bại, quả nhiên, hắn thay thế phương pháp vô dụng, thiếu khuyết những tài liệu kia xem ra đều là mấu chốt. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là có chút không cam lòng, chuẩn bị thử lại lần nữa. Hết thảy thiếu 4 loại vật liệu, cũng không coi là nhiều, làm sao lại vô hiệu? Hắn không tin tà, uống một ngụm năng lượng dược thủy, cấp tốc về đầy năng lượng về sau, lần nữa ném ra một chút dược liệu tiến tiểu đỉnh, bắt đầu cường hóa, một trận ô quang nở rộ về sau, đem bên trong dược liệu lần nữa đổ ra, đầy đất trồng chất, hương thơm tràn ngập, hắn đem những dược liệu này lần nữa nấu luyện, sau nửa canh giờ, lại là một đầu hoa nhỏ rắn nằm trên mặt đất, thân thể xoay được không nhưng tư nghị hình. Chết không thể lại chết. Tề Vân khóe miệng co giật. Lại đến, ở ngoài mấy ngàn dặm Hồng Thiên Thành bên trong, Triệu Bưu tại trên giường chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp, mơ hồ mang theo vẻ sợ hãi. Kia rốt cuộc là như thế nào cường giả? Thiên Đình chi chủ, cái tên này sao mà đáng sợ? Hắn thật muốn phản bội Liệp Thần Phủ, gia nhập Thiên Đình cái này chưa hề biết đến thế lực. Vừa nghĩ tới Thiên Đình chi chủ đáng sợ, trong lòng nguyên bản một chút do dự nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn dùng mình một cái, vứt bỏ dư thừa ý nghĩ, từ trên giường đứng dậy, mang tới bút mực giấy nghiên, trên giấy hội họa, rất nhanh, một bộ chiến giáp thành hình, long đầu vì nón trụ, long chảo vì vai, toàn thân vảy rồng lấp lóe, thần bí khó lường. Thanh long chiến giáp, Triệu Bưu vừa định hô người, bỗng nhiên một trận do dự, Thiên Đình chi chủ cũng không có để cho mình tiết lộ dạng này sự tình. Mình vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Hắn đem trang giấy cuốn, thu vào trong lòng, một mình đi ra cửa phòng, hướng về một chỗ nổi danh tiệm thợ rèn đi tới. Cùng lúc đó, Hồng Thiên Thành bên ngoài một cái trấn nhỏ bên trong, Mộc Hưu trưởng lão cũng là từ trên giường mở hai mắt ra. Trên mặt đều là rung động cùng khó có thể tin. Hắc Hổ thần quân, đây là cho mình xưng hào. Sao mà cuồng vọng xưng hào? Hắn quả thực có một loại nằm mơ cảm giác, nhưng là vừa mới trong mộng thấy Hắc Hổ lại là chân thật như vậy. Hắn trong lòng tồn tại vô số nghi vấn, đáng tiếc đều không đợi mình lên tiếng hỏi. Người kia liền đem mình trả lại. Mộc Hưu trưởng lão thở sâu, từ trên giường đứng dậy, đi đến một bên, bắt đầu hội họa. Rất nhanh, một bộ màu đen hổ hình chiến giáp bị hắn vẽ ra. Hắn đem trang giấy cuốn, một mình một người đi ra cửa phòng, hướng về trong trấn một cái tiệm thợ rèn bước đi. Thời gian trôi qua, Đông Giao rừng phương hướng phát sinh thảm liệt chiến đấu. Minh Điện, Thần Đình, Phạt Thần Giả, Liệp Thần Phủ, Tử Hoa Phủ quấn giao đến cùng một chỗ, đánh tới túi bụi, cuối cùng điện thờ bị Tử Hoa phủ người đoạt được đi. Đông đảo thế lực tất cả đều chạy tới đuổi giết, còn lại một chút tán tu cùng quỷ dị, tự biết vô vọng, hướng về chung quanh một chút làng du tẩu trôi qua. Hai ngày trôi qua, Tề Vân một mặt hài lòng nhìn xem trên mặt đất hai đầu hoàn toàn khác biệt năm loại. Một đầu cổ tay phẩm chất hoa xà, bắp thịt cả người cầu lên, lân giáp dáng dấp có móng tay lớn như vậy, ánh mắt sáng ngời có thần, lấp lóe linh quang, giống như là có được linh trí. Cuộn tại một bên, từng tia phun ra nuốt vào Trường Tín, đầy miệng răng nanh, hàn quang lộ ra, mỗi một cây răng nanh đều giống như sắc bén kim loại, tràn ngập lực cảm giác. Tại nó bên cạnh thân thì là một đầu hồ ly, đồng dạng dáng dấp rất là dị thường. Trên thân lông đen nồng đậm, lấp lóe ô quang, hai con mắt như là hồng ngọc. Tốc độ di chuyển nhanh như thiểm điện, cái này một rắn một hồ ly hai loại dị thú, chính là ăn hắn phôi chi thánh dược chỗ biến thành. Hai ngày thời gian bên trong, hắn thí nghiệm vài chục lần. Kia bình năng lượng dược thủy triệt để sử dụng hết, rốt cục bị hắn lục lọi ra một loại thánh dược tới. Về phần thánh dược này có phải là trước đó cái kia bảo phát giả, vậy liền rất khó nói. Dù sao tất cả dược liệu hắn đều từng cường hóa, hơn nữa còn cùng bảo phát giả dược liệu chênh lệch 4 loại. Đây coi là thánh dược đoán chừng trước kia chưa hề có người hợp với qua. Dù sao những cái kia tiên hiền nhưng không có cường hóa chi lô. Tề Vân thoáng qua nhìn về phía khác một bên một loạt thẳng tắp thi thể. Vì thí nghiệm ra loại này thánh dược, trọn vẹn ăn chết 16 đầu hoa xà cùng 2 đầu hồ ly đen. Kiếm không dễ, hiện tại thành công này tiến hóa một đầu hoa xà cùng hồ ly đen, còn tính là hiểu được thức thời, cũng không có phản phệ Tề Vân, đối với hắn nói gì nghe nấy. Cái này hai hàng ăn thánh dược, không chỉ có huyết mạch tiến hóa, ngay cả linh trí cũng biến thành cùng trưởng thành không khác. Biết Tề Vân cường đại, cũng biết đi theo Tề Vân sẽ có tiền đồ hơn. Cái này đã có yêu tiềm chất, nhìn xem trong nồi mới chịu thánh dược, Tề Vân không do dự nữa, bưng lên đến hướng về trong mồm ngã tới. Thật vất vả thử ra thánh dược phối phương, nói cái gì mình cũng phải nếm thử. Một bát thánh dược vào bụng, trong cơ thể hắn lập tức phát sinh một loại biến cố. Ấm áp, huyết mạch giống như là bắt đầu thiêu đốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục